Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Trương Thanh chế tác hệ thống. Chế tác một cái hệ thống, kỳ thực độ khó cũng không cao lắm. Bên cạnh hắn có thể vẫn có một cái cấp 2 đoạn hệ thống. Hướng về đối phương thỉnh giáo một chút. Trên cơ bản cũng đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì rồi. Group chat hệ thống đối với hắn thỉnh giáo cũng không để ý. Liền giống như Trương Thanh cũng đồng ý đem các loại công pháp truyền bá cho những người khác một dạng, trong chư thiên vạn giới hệ thống tồn tại số lượng càng nhiều. Mang về cho Quang Huy vũ trụ phản hồi cũng là càng mãnh liệt. Đối với Quang Huy vũ trụ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cái gọi là hệ thống cũng chỉ là một cái tổng thể thức. Group chat đối với Trương Thanh nói rằng có hay không trí năng kỳ thực không quá quan trọng, chủ yếu nhất chính là một ít trụ cột nhất công năng, số liệu hóa, thời gian thực cường hóa cùng công bằng giao dịch. Group chat đối với Trương Thanh chỉ nói ra ba điểm này. Đây chính là bình thường hệ thống chỗ nên có năng lực. Cũng coi như là chính phái hệ thống. Số liệu hóa đại diện cho người có thể tự mình hiểu rõ thực lực của tự thân, có thể thời gian thực quản chế thực lực của chính mình biến hóa, là ký chủ mang đến thuận tiện cùng sâu sắc hiểu rõ. Thời gian thực cường hóa lại là khởi động ký chủ hành động trọng yếu bảo đảm, bởi vì chỉ có tương ứng mục tiêu cùng khen thưởng mới có thể kích phát ký chủ động lực. Ngay cả công bằng giao dịch cũng không phải là yêu cầu tuyệt đối công bằng, mà là muốn làm được quy định chuẩn tắc cần tuân thủ, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, tuyệt đối không thể cắt xén, không thể để cho ký chủ bởi vì hệ thống đổi ý tạo thành tổn thất. Một khi mất đi công bằng chuẩn tắc, liền đại diện cho hệ thống căn cơ mất đi. Không chiếm được tín nhiệm hệ thống, cũng không chiếm được ký chủ động lực. Trương Thanh nghe group chat đối với hệ thống giảng dài, không ngừng gật đầu hẳn là, những thứ này đều là phần lớn hệ thống nên có năng lực. Đương nhiên cũng có một chút sẽ trái với những này tà đạo hệ thống. Những kia số lượng quá ít, không có vạch ra đến cần phải. Đối với những này giảng dài, Trương Thanh nên là nhất có lý giải người. Bởi vì hắn thế giới trò chơi, dựa theo lý luận tới nói, có thể nói một chút là nhất là gần kề hệ thống kết quả. Hoặc là nói, đây chính là một cái cỡ lớn hệ thống, ký chủ lại là vô số player đồng thời. Mà hiện tại Trương Thanh nghĩ muốn chế tác hệ thống, liền chỉ cần đem thế giới trò chơi làm nhỏ xuống, biến thành một người hình thức liền trên cơ bản khả thi. Sau đó đem trong thế giới game mưu đồ gì thủ tiêu đi. Lấy hiện thực làm chuẩn, làm cho đến hệ thống người tiến hành tương ứng nhiệm vụ. Giết chết ác ma, Trương Thanh liền có thể được công đức. Thế là phản hồi cho kia ký chủ nhất định tích phân. Ký chủ có thể lợi dụng tích phân đến cường hóa tự thân. Được rất nhiều đạo cụ cùng năng lực, mà ở trong đó bản chất lại là bắt nguồn từ Trương Thanh hư huyễn sức mạnh, đem hư huyễn hóa thành hiện thực, đủ khiến ký chủ có thể đến bất kỳ đồ vật. Kỳ thực nói cho cùng, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Trương Thanh trên ngón tay tô điểm tinh quang, mỗi một điểm tinh quang đều là một cái hệ thống, tương đồng năng lực, chỉ cần chế tác được một cái, sau đó toàn bộ phục chế một lần. Liền có thể dễ như ăn cháo làm được lượng sản, có thể để cho vô số thế giới đều thu được một cái hệ thống. Hiện tại, liền từng người tìm kiếm tương ứng thế giới thiên mệnh chi tử đi. Trương Thanh phất phất tay, từng điểm kia ánh sao cấp tốc phá tan không gian, đi vào đến trong hư không, tìm kiếm một cái lại một cái bị thâm uyên xâm lấn thế giới chui vào. Bắt đầu tìm kiếm từng người thiên mệnh chi tử, thâm uyên xâm lấn, đối với trước mặt thế giới tới nói tự nhiên là không tốt thế giới. Đây là có thể hủ hóa tự thân, đem tự thân kéo vào đến vực sâu không đáy khủng bố sự kiện, cũng là có diệt thế khả năng nguy cơ. Bởi vậy, thiên mệnh chi tử hầu như là tất nhiên sẽ sinh ra. Đó là giải cứu thế giới bản thân chỗ làm ra cử động. Mà nếu một thế giới chỉ có thể đưa lên một cái hệ thống, như vậy tự nhiên muốn tuyển chọn tốt nhất mục tiêu. Thiên mệnh chi tử có thế giới chăm nom, tiền kỳ có thể dường như nhân vật chính bình thường đại sát tứ phương. Như vậy thu được hệ thống sau, dĩ nhiên là càng là có thể mang đến tăng lên cực lớn. Đối với hệ thống đến, thế giới bản thân thậm chí sẽ lo liệu hoan nghênh thái độ. Bởi vì cái này cũng là cứu vớt thế giới động lực. Đang đối mặt thâm uyên xâm lấn vấn đề bên trên, hệ thống cùng thế giới bản thân là minh hữu. Cũng bởi vậy, ở rất nhiều lúc, hệ thống thậm chí phải nhận được thế giới bản thân hiệp trợ, đến càng tốt hơn điều động ký chủ đi tiến hành mới hoạt động. Hiện tại, sự tình liền toàn bộ hoàn thành, ngồi đợi kết quả làm sao rồi? Trương Thanh an ổn ngồi dưới đất, thâm trầm hô hấp lên. Hắn bắt đầu rồi lâu không gặp tu luyện, dẫn dắt sức mạnh khổng lồ, không ngừng tích trữ ở bên trong thân thể trách. Hắn thông qua thâm uyên xâm lấn, cảm nhận được một điểm uy hiếp ý vị. Cái khác chân thần đều không có bất luận cái gì cảnh giác, cho rằng lần này thâm uyên xâm lấn sẽ cùng trước một dạng, gióng trống khua chiêng tiến vào, cuối cùng cũng chỉ là mang đi một ít linh hồn của phàm nhân. Nhiều nhất hủ hóa một hai thế giới kéo về đi, cuối cùng lần thứ hai tách ra, ở rất nhiều chân thần trong mắt, thâm uyên thật giống như là dã ngoại goblin, là yêu thích ăn cắp tiểu thâu, nhìn thấy suy yếu đối tượng liền muốn tới cắn một cái. Cũng không dám đối với bất luận cái gì cường tráng kẻ địch có bất luận cái gì nhe răng trợn mắt. Động tác, thâm uyên thật giống như là kẹo da trâu, dính vào trên người không cho ra nhất định chỗ tốt, liền căn bản không cắt đuôi được. Trương Thanh lại có thể nhìn ra, thâm uyên các loại hành vi dưới, ẩn giấu đi bí mật gì, thâm uyên là muốn làm gì, này vừa mới đến cái này thần quốc, hung hãn xâm lấn, mà mục đích của bọn họ, Trương Thanh suy đoán, rất có thể là kim tiên bản nguyên a. Không, nơi này phải gọi làm chủ thần bản nguyên. Bọn họ biết rồi Alura luyện hóa chủ thần bản nguyên. Bởi vậy ở thời cơ này bên trên xâm lấn, đánh chính là cướp giật Alura chủ thần bản nguyên, tiện thể cướp đoạt một phen những cái này thế giới. Những kia không hề lòng cảnh giác các chân thần, rất có thể sẽ ở lần này bên trong gặp vận rủi. Một cái thần hệ bên trong có chủ thần tồn tại, như vậy theo một cái thần thượng thần trên thi thể diễn sinh ra thâm uyên, liền sẽ không có tương ứng cường giả tồn tại sao? Trương Thanh tin tưởng đây tuyệt đối không thể, tuyệt đối có đẳng cấp tương đương thâm uyên chủ thần tồn tại. Trước trò đùa trẻ con, chỉ có điều là thâm uyên không có tìm được cái gì thích hợp mục tiêu. Thế nhưng hiện tại có một cái chủ thần bản nguyên, có thể để cho một tên chân thần lên cấp mạnh mẽ nguồn năng lượng. Này đã có thể để cho thâm uyên đều vì thế mà chấn động. Có thể phá hoại trước diễn xuất, lấy thực lực mạnh mẽ đến cướp đoạt rồi. Như vậy dưới tình huống như vậy, những chân thần kia chỗ mong đợi viện quân, thần hệ chủ thần, e sợ đều sẽ không có cơ hội đi tới nơi này. Viện quân sẽ có càng nhiều thâm uyên quân đội dây dưa. Thần hệ chủ thần chỉ sợ cũng phải trở thành thâm uyên chủ thần mục tiêu. Nói không chắc lần này đối phương chỗ đánh chủ ý, một cái chủ thần bản nguyên đã rất khó thỏa mãn bọn họ. Thậm chí muốn lần thứ hai thu hoạch một cái chân chính chủ thần cũng khó nói. Trương Thanh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Nếu như đúng là như vậy nơi này cũng thực sự quá nguy hiểm rồi. Kim tiên thực lực hắn biết rõ, tuyệt đối không phải hắn một cái này liền hỗn nguyên tiên cũng không từng đạt đến người có thể đối kháng, cho dù có bát cực chi ấn giai đoạn thứ hai, cũng chỉ có thể là chống lại một quãng thời gian. hơn nữa cũng chỉ là đối mặt một vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.